Chàng rể đào hoa, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457, thật sự là em sao? Bà xã Cưu Đạo Sơn đang chuẩn bị đi qua đó ngăn chặn Lâm Lạc Tịch truyền tin ghê, thấy tiếng kêu của Hàn Tử Minh, ông ta dừng bước lại nhìn. Nhưng thấy Trần Hoàng Thiên ra tay, khí thế hùng hổ đánh đến, khuôn mặt bức xúc như muốn bóp chết Hàn Tử Minh, vậy là lập tức nắm chặt tay, xông về phía Trần Hoàng Thiên. Đi chết đi tên tiểu tử, ông tức giận hét một tiếng, dùng một đấm đấm qua đó. Ha ha, Hàn Tử Minh thấy vậy mừng rỡ. Trần Hoàng Thiên, anh chết chắc rồi. Sư phụ của tôi tuy không lợi hại như ông nội tôi, nhưng cũng là một cao thủ trong thần cảnh tầng 6, với thực lực của anh, chỉ sợ vẫn chưa đủ để chống lại thầy của tôi đâu. Sau đó, anh ta lại hỗ lên. Sư phụ, đừng đánh anh ta tan thành cho bụi, giữ lại cho anh ta chút hơi tàn để con kết liễu. Được rồi đệ tử, Cưu Đạo Sơn trả lời. Mà Dương Ninh Vân nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng lo lắng, đang chuẩn bị kêu Trần Hoàng Thiên mau chay. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Trần Hoàng Thiên nắm tay lại thành nắm đấm, đụng độ với nắm đấm của Cưu Đạo Sơn. Giống như là hai chuyến tàu cao tốc va chạm với nhau, phát ra một tiếng động lớn, tóe ra tia lửa, một lực tác động mạnh mẽ từ hai cú đấm tỏa ra. Dường như có một cơn bão quét qua, sẽ thổi bay những người cưỡi cấp thần cảnh trong bán kính 100 mét. Ngay cả nhiều phương tiện trong bãi đậu xe cũng đã bị lật đổ. Uy lực lớn mạnh như vậy, sau một cú đấm, Trần Hoàng Thiên lùi về sau 3 bước rồi đứng vững. Còn Cưu Đạo Sơn, phải bay về sau 7-8 bước mới có thể đứng vững. Trời ơi, rất nhiều người đều tỏ ra kinh ngạc, đặc biệt là Khổng Hoa Binh, Đường Nguyên Minh, Đường Thái An, Lâm Lạc Tịch và một số người khác. Trong mắt ngập tràn ngạc nhiên, nghi ngờ, chấn động, sốc, kinh ngạc và vô vàn cảm xúc phức tạp khác. Mẹ ơi, khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi, mới mấy tháng trước đó anh ta ở thủ đô vẫn chỉ là một tông sư đan cảnh, bây giờ đã là một võ tôn thần cảnh tầng 6 tầng bay. Khổng Hoa Binh kêu lên trong sợ hãi. Cái gì? Đường Thái An mở to mắt kinh ngạc. Cậu nói anh ta là võ tôn thần cảnh tầng 6 tầng 7 sao? Sao có thể như vậy được? Anh vẫn không thể tin đó là sự thật. Tôi lừa anh làm gì? Khổng Hoa Binh kinh hãi đến mức thần trí còn chưa ổn định. Người đấu đấm đó với anh ta là trưởng lão Cưu Đạo Sơn của Huyết Ảnh Môn, là người có thực lực thần cảnh tầng 6. Anh ta có thể một đấm đánh lui được chiêu đó của Cưu Đạo Sơn, không phải thần cảnh tầng 6 tầng 7 thì là gì? Đường Thái An nghe thấy vậy, nhất thời sững sờ như bức tường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thì cực kỳ sợ hãi. Nếu là lúc ở trên máy bay, Trần Hoàng Thiên ra tay với anh ta, vậy chẳng phải chỉ vài phút là có thể giết anh ta sao? Trời ạ, Đường Nguyên Minh cũng nuốt nước bọt, nói thẳng, khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi, đây không phải là người mà, nhất định là yêu nghiệt, nếu không trên trời dưới đất vốn đâu có võ tôn nào trẻ tuổi như vậy. Bọn họ đều vô cùng chấn động, ngay cả Dương Ninh Vân cũng sửng sốt, đôi mắt đẹp của cô chớp chớp. Sao có thể như vậy? Hàn Tử Minh lúc này mới bừng tỉnh, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Anh ta vốn không dám tin, tu vi cả Trần Hoàng Thiên lại có thể tăng lên nhanh như vậy. Đi chết đi Hàn Tử Minh, Trần Hoàng Thiên hận anh ta đến tận xương tủy, một đấm giáng mạnh xuống mặt anh ta. Ầm ầm ầm, một quyền ảnh ánh vàng lớn như cái bàn, điên cuồng nghiền nát. Tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão một tay kéo Hàn Tử Minh ra, một đấm lại vung về phía quyền ảnh. Quyền ảnh bị đánh tan, đại trưởng lão lui về sau 2 bước. Thật lợi hại, đại trưởng lão cũng bị dọa cho sợ. Có thể kết luận rằng, thực lực của Trần Hoàng Thiên phải đạt ở khoảng tiên cảnh tầng 7, không kém hơn so với ông, thậm chí còn mạnh hơn ông đôi chút. Lúc này, Trần Hoàng Thiên tụ khí thành kiếm, xông tới. Thấy vậy, Cưu Đạo Sơn kinh hãi, kêu lên, trưởng môn, mau đến đối phó với tên tiểu tử này, mẹ nó cậu ta lợi hại lắm. Trưởng môn nghe vậy, mạnh mẽ quay người, đánh về hướng Trần Hoàng Thiên. Cuối cùng, Dương Ninh Vân cũng không thể bình tĩnh được, cô hét lớn. Trần Hoàng Thiên, cẩn thận, nguy hiểm. Ha, nghe âm thanh truyền đến, Trần Hoàng Thiên nhíu mày. Âm thanh này quá quen thuộc, là Ninh Vân, nội tâm anh vô cùng chắc chắn. Anh đã làm vợ chồng với Dương Ninh Vân 3 năm, giọng của cô ấy, lẽ nào anh còn không nhận ra. Xác định được đây là giọng của Dương Ninh Vân, anh nhất thời trở nên vô cùng kích động. Nhưng, trước mắt anh không thể để ý đến xung quanh được. Bởi vì anh đã cảm nhận được một cuộc tấn công nguy hiểm đang đến. Ngay lập tức anh xoay người trong không trung, chém một đao về phía Phạm Hầu Khải đang hung hăng đánh về anh. Robert, một kiếm khí xé toạc bầu không khí, bay về phía Phạm Hầu Khải. Hừ, Phạm Hầu Khải khinh thường hừ lạnh, sau đó vung một đao. Một đao khí này hướng về phía kiếm khí, đánh tan kiếm khí. Sau đó, ông ta cười điên cuồng. Tôi vốn đã định đợi qua một thời gian nữa, đợi tu vi đạt đến thần cảnh tầng 9, liền đi tìm Triệu Thanh Lam, muốn tìm mấy trang chân võ tu luyện bị thiếu, nếu tiểu tử cậu đã ở đây, vậy thì từ lúc cậu ra tay, tôi cũng đã tiết kiệm được một bước. Nói rồi, ông ta giải tán quang đao, dùng móng vuốt đại bàng lao về phía Trần Hoàng Thiên. Hiện tại ông ta là thần cảnh tầng 8, sắp đạt đến tu vi tầng 9, nên đối phó với Trần Hoàng Thiên ông vô cùng tự tin. Vốn không cần dùng đến quang đao, chỉ sợ một đao lại lỡ tay chém chết Trần Hoàng Thiên, vậy thì sẽ không lấy được mấy trang bị thiếu. Chảm, chỉ thấy Phạm Hầu Khải bắt lấy thanh kiếm khổng lồ mà Trần Hoàng Thiên đột nhiên chém xuống. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Phạm Hầu Khải không hề coi trọng Trần Hoàng Thiên, thấy một kiếm khí như cầu vồng lao đến, ông chỉ giơ tay lên nắm lấy. Ngay giây sau, keng, thanh kiếm khổng lồ chém vào bàn tay Phạm Hầu Khải, giống như dao cắt trên sắt, căn bản không thể chém vào được. Mà lúc này, lòng bàn tay Phạm Hầu Khải nắm chặt. Bang, quang kiếm trong chốc lát bị bóp nát, thật lợi hại, nội tâm Trần Hoàng Thiên kinh hãi vô cùng, thực lực này quả thực còn khủng bố hơn so với Hàn Bình Minh. Mà lúc này, Phạm Hầu Khải thuận thế giáng một đấm ra. Thấy vậy, ánh mắt Trần Hoàng Thiên quét qua, thấy người của Phật Gia Đường còn chưa đến, bất đắc dĩ chắn răng, nghênh đón một đấm này. Bam, một đấm này chạm vào nhau, làn sóng xung kích còn khủng bố hơn so với khi này, khiến cho Mạc Ngôn Sư Thái đang bị trúng độc và những người khác đều ngã sõng soài ra đất. Xe và những người đứng ở bán kính 200 mét đều bị cú đấm vừa rồi ảnh hưởng. Thật khủng bố, võ công của Lam Hoa đúng là quá lợi hại. Chấm, rất nhiều người nước ngoài đứng xem náo nhiệt đều đã bị ngã trên mặt đất, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Còn về Trần Hoàng Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận đụng độ vừa rồi, cả người anh như diều đứt dây, bay ra ngoài, đụng vào một cột đá cẩm thạch ở cổng phòng đấu giá, khiến cây cột bị đập vỡ, sau đó ngã xuống đất. Anh chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu. Trần Hoàng Thiên, Thẩm Thiên Sang, Đỗ Nhã Lam, Cố An Nhiên, tất cả đều kinh hãi hô lên, chạy về phía Trần Hoàng Thiên. Ngay cả Dương Ninh Vân ở bên kia đường, giờ phút này cũng không thể ở lại được, vừa khóc vừa gọi tên Trần Hoàng Thiên, một mạch chạy qua đó. Ha ha ha, Hàn Tử Minh nở nụ cười rạng rỡ. Trần Hoàng Thiên ơi là Trần Hoàng Thiên, tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, anh nhanh như vậy đã rơi vào tay tôi. Hôm nay anh chết chắc rồi. Tôi phải lấy máu của anh để tế linh hồn của ông nội tôi ở dưới cửu tuyền, để ông nội tôi ở dưới đó được yên nghỉ. Nói đến đây, anh hét lên. Sư phụ, anh ta đã bị thương rồi, đến đó bắt anh ta qua đây đánh cho một trận gần chết rồi để con xử lý. Được, Cưu Đạo Sơn đã hứa với Hàn Tử Minh, bây giờ là lúc để thực hiện lời hứa. Ông không hề do dự tiến đến nắm lấy cổ áo Trần Hoàng Thiên, đánh anh ngay trước mặt Hàn Tử Minh. Dầm, Trần Hoàng Thiên bật cao lên nửa mét, sau đó lại lần nữa rơi xuống đất, máu trong miệng cứ thế phun dài. Hoàng Thiên, Dương Ninh Vân vốn đã chạy đến đó, tiến đến đỡ Trần Hoàng Thiên vào trong lòng, khóc lóc hỏi. Anh vẫn ổn chứ Hoàng Thiên? Cô vừa khóc vừa dùng tay áo lau máu ở khóe miệng Trần Hoàng Thiên. Ánh mắt Trần Hoàng Thiên đột nhiên trở nên dịu dàng, nhìn chằm chằm Dương Ninh Vân, khóe miệng dần nhếch lên, lộ ra một cái răng đầy máu, khó khăn nói. Bà xã, thật sự là em sao vợ? Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ? Cách chương.